Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2663. Góc truyện audio.com. Xinh đẹp chỗ nào cũng có, nhưng là có thể khiến cho hắn động tâm, còn giống như thật không có một người. Bất quá bây giờ có. Trình Dịch Nam nhịn không được câu bờ môi lên, lại đi quấy rối cô gái mập nhỏ của hắn. Trầm Mộc Bạch sau khi tắm xong, úp sấp trên giường, đưa tay tới, một cái, hơn 10 cái tin nhắn oanh tạc, một cái, mấy cái này so sánh rõ ràng, để cho cô khóe miệng giật một cái. Trưa mai đi sân thượng, đây là Trình Dịch bác. Trầm Mộc Bạch lắc dưới bàn chân nhỏ, đi sân thượng làm cái gì? Cô không hiểu nghĩ đến cái hôn ngày hôm qua, không khỏi có chút suy nghĩ lung tung. Học bổ túc cho em. Trầm Mộc Bạch, cô ôm lấy bản thân não rộng rãi, di chuyển tức thời trận địa, đi xem một cái điện thoại di động khác. Tôi đi ăn cơm, em ăn chưa? Tôi gọi một phần sườn lợn rán. Cô gái mập nhỏ, lần sau hôn môi có thể vượt qua 5 phút đồng hồ hay không? Ngày mai tôi dẫn em đi gắp thú bông có được hay không? Em vì sao không để ý tới tôi? Lại đang cùng cái cẩu nam nhân nào nói chuyện phiếm? Tôi về nhà, anh trai tôi lại có bạn gái. Hắn không thừa nhận, nhưng là tôi đã nhìn ra. Hai chúng ta thực sự là anh em tốt. Một khối đơn thân lấy. Một khối thoát đơn thân. Tống Nhân, tôi cho em xem cơ bụng có được hay không? Trầm Mộc Bạch, thực sự là đủ cô não rộng rãi càng đau. Nhưng nhìn đến cái tin nhắn bạn gái kia, vẫn là không khỏi có chút kinh hồn táng đảm. Thế là nhịn không được, gửi một cái tin tức. Làm sao cậu biết anh trai của cậu có bạn gái? Trầm Mộc Bạch có chút tâm thần bất định bất an chờ lấy. Trình Dịch Nam cơ hồ không mấy giây liền gửi tới. Nhưng cô lại là có chút khiếp đảm, có chút không dám ấn mở. Hít một hơi thật sâu, cẩn thận từng ly từng tí xem tin nhắn. Hắn giúp bạn gái hắn chuẩn bị một đống tư liệu học bổ túc. Anh trai anh máu lạnh như vậy, bình thường cái tính tình kia phản ứng người cũng không tệ rồi. Trừ bạn gái hắn còn có ai? Trầm Mộc Bạch, nhìn đến Trình Dịch Bắc là thật quyết tâm muốn cùng với cô một chỗ lên đại học. À, vậy cậu biết bạn gái hắn là ai chăng? Cô do dự mấy phần đồng hồ, mới đưa câu nói này gửi đi. Trình Dịch Nam, không biết, em quan tâm anh trai tôi như vậy làm cái gì? Trầm Mộc Bạch, Trình Dịch Nam ghen, liền xem như anh trai hắn. Cô gái mập nhỏ cũng không cho phép đem lực chú ý đặt tới trên người đối phương. Một chút cũng không được, hắn có chút không quá cao hứng. Lại oanh tạc mấy cái đi qua, tôi đã nói với em. Anh trai tôi mặc dù đẹp trai giống như tôi, nhưng là hắn người mau bệnh rất nhiều. Tóm lại, chính là không có bề ngoài thoạt nhìn hoàn mỹ như vậy. Em nếu là biết hắn, liền sẽ không cảm thấy hắn là cái nam thần. Tống Nhân, em nghe được không? Em vì sao không nói lời nào? Em xưa nay sẽ không lập tức trả lời. Em có phải muốn chia tay hay không? Trầm Mộc Bạch, không có. Tôi sợ cha mẹ tôi biết rõ tôi yêu đương, cũng là giấu cùng cậu gửi tin nhắn. Kỳ thật cũng không được. Trình Dịch Nam, à, không quan hệ. Chờ chúng ta lên đại học cũng không phải là yêu sớm. Trình Dịch Nam, đến lúc đó tôi nhất định sẽ làm cho cha vợ mẹ vợ tán thành tôi. Trầm Mộc Bạch trầm mặc, cô rốt cục rõ ràng nhận biết được. Hai người là sinh đôi thật 100% không sai. Cả đám đều nghĩ xa như vậy, liền không có nghĩ qua sẽ có khả năng chia tay sao? Không biết là có phải ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng hay không? Trầm Mộc Bạch đêm đó liền làm một cơn ác mộng, vẫn là lật thuyền loại kia. Trình Dịch Nam bưng lấy mặt cô hôn cô, hỏi, Tống Giao, tôi là ai? Trầm Mộc Bạch nhìn người nói, Trình Dịch Nam, tôi là Trình Dịch Bắc. Nam sinh cụp đôi mắt xuống. Trong mắt tràn đầy lãnh đạm cùng thần sắc hờ hững, em liền không có cái gì muốn giải thích sao? Cách chương.